Thiếu chủ bí mật, chương 25, chấn động khiến người trong thành phố hâm mộ. Góc truyện audio.com, tớ cũng không biết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Thiện Na cũng hiện đầy vẻ kinh sợ. Tại sao có thể như vậy? Tên khốn kiếp Lý Phàm kia vậy mà thật sự chuẩn bị ở Caesar Palace. Không đúng, hôm nay Caesar Palace rõ ràng đã bị người ta đặt hết, anh ta chuẩn bị thế nào? Oanh, bỗng nhiên, một cỗ suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu Kim Thiện Na, khiến cô ngay lập tức cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ, Lý Phàm chính là tên phú hào thần bí đã bao cả Caesar Palace kia sao? Điều này sao có thể? Thang máy một đường đi lên, dưới sự kích động hò hét của mọi người, chỉ thấy thang máy kia đã lên đến đỉnh, cũng chính là nơi những bông hoa hồng trắng pha lê nở rộ mà tất cả mọi người trong thành phố đều có thể nhìn thấy. Thuần, khiết, hạnh phúc, giờ phút này, những người phụ nữ trong đám đông đều đang khóc. Quá đẹp, quá hạnh phúc. Đầu Cố Họa Y bây giờ vẫn còn có chút choáng váng, kinh ngạc đứng ở cửa thang máy. Nana, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại dẫn tớ đến chỗ này? Có phải Lý Phàm bảo cậu làm như thế không? Cố Họa Y cũng không ngốc, trong nháy mắt liền nghĩ đến điều gì đó. Thế nhưng đây chính là Caesar Palace nha, rõ ràng nhiều ngày trước đã bị một vị phú hào thần bí đặt bao hết. Giờ phút này Kim Thiện Na đã phản ứng lại, cô nhìn Cố Họa Y, trong lòng rất áy náy nói, Họa Y thật xin lỗi, tớ cũng không biết là Lý Phàm bảo tớ đưa cậu tới, nhưng tớ cũng không ngờ. Kim Thiện Na sốt ruột muốn chết, Lý Phàm rốt cuộc đang làm gì vậy? Nếu vô tình xông nhầm vào bữa tiệc sinh nhật của người ta, cướp mất danh tiếng của người ta thì cô và Cố Họa Y coi như xong rồi. Đột nhiên, Xuyến Xuyến đáng yêu chỉ vào bông hoa hồng pha lê khổng lồ kia và hét lên, ba ba, là ba ba. Cố Họa Y và Kim Thiện Na cùng nhau nhìn lại, liền thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, giờ phút này anh ta đang đứng ở trong cung điện hoa hồng pha lê khổng lồ kia và chơi đàn violon. Tiếng nhạc uyển chuyển du dương vang lên, giờ phút này tiếng nhạc thanh tao ra diết, từng nốt nhạc giống như thần tiên, phiêu đãng trên nóc Caesar Palace, phiêu đãng ở giữa thế giới này. Trong khoảnh khắc này, hàng vạn người đều im lặng, lặng lẽ lắng nghe bản nhạc kia. Tất cả mọi người đều ngước mắt lên nhìn bông hoa hồng pha lê trắng này, mặc dù từ đầu tới cuối đều không thấy rõ dáng vẻ của nam nữ nhân vật chính, nhưng loại hạnh phúc đó, bọn họ đều cảm nhận được. Lý Phàm buông đàn violon xuống, giống như kỵ sĩ màu đen, từng bước đi dọc theo những bông hoa hồng đỏ trải dưới đất, đi đến trước mặt Cố Họa Y, trên mặt Cố Họa Y tràn đầy ý cười hạnh phúc, cô cười cười, nước mắt nơi khóe mắt lăn dài như sợi chỉ đứt đoạn. Kim Thiện Na đứng ở bên cạnh cũng ngấn nước mắt, hạnh phúc đôi lứa đó khiến cô đã hiểu thêm về tình yêu. Đó mới là cặp đôi được muôn người chú ý, quá hạnh phúc. Lý Phàm hơi cúi người, làm ra vẻ thân sĩ mời lễ. Cố Họa Y nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ trắng noãn của mình đặt vào lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh, Lý Phàm lại duỗi một tay khác ra ôm Xuyến Xuyến, người đang vui vẻ như một công chúa nhỏ vào lòng, sau đó mang hai người đi đến hoa hồng pha lê trắng. Mỗi một bước chân đi xuống, toàn bộ Caesar Palace sẽ rơi đầy trời những cánh hoa hồng đỏ và trắng. Trong biển người, mặc dù không nhìn thấy rõ dáng vẻ của nam nữ nhân vật chính, nhưng nhìn được một màn này mọi người đều nhao nhao kích động khóc. Giờ phút này, đây chắc chắn là cảnh mà các nữ khán giả khác vô cùng hâm mộ, trong lòng bọn họ đều là sự ghen ghét, thậm chí sắp phát cuồng. Mấy người Cố Tuấn Hào đương nhiên cũng ở hiện trường, còn đặc biệt chọn một vị trí có tầm nhìn tốt nhưng vẫn chưa nhìn thấy rõ nhân vật nam nữ chính kia. Tuy nhiên, Cố Bội Sam ở bên cạnh lại mang vẻ mặt lạnh lẽo, vì vừa rồi ở trên thang máy cô ta đã để ý thấy bên trong có Kim Thiện Na. Bản thân của Cố Họa Y cô ta vậy mà lại ở đây, như vậy có nghĩa là người phụ nữ ôm đứa bé trong thang máy kia chính là Cố Họa Y, không, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là mình nhìn nhầm, Cố Bội Sam điên cuồng ghen ghét. Cố Họa Y đã gả cho một kẻ vô dụng, là đối tượng cười nhạo của cả thành phố, chắc chắn không thể nào xuất hiện ở Caesar Palace, bọn họ trốn còn không kịp ấy chứ. Bên trong cung điện hoa hồng pha lê trắng, sau khi xúc động qua đi, Cố Họa Y nghiêm túc nhìn Lý Phàm, hỏi, những thứ này đều là anh chuẩn bị sao? Lý Phàm ôm Xuyến Xuyến, quay đầu nhìn Cố Họa Y, biết chắc cô sẽ hỏi như vậy, anh trả lời, ừm, nhưng anh cũng là nhờ vào vinh dự của người khác, lúc đầu vị phú hào thần bí kia không đến, anh liền liên hệ với ông chủ của Caesar Palace, người ta cho anh thuê một giờ. Cố Họa Y nghe được lời giải thích này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự cho rằng Lý Phàm là... Họa Y thật xin lỗi, 4 năm này đã khiến em chịu đựng rất nhiều ấm ức, từ hôm nay trở đi, Lý Phàm anh sẽ không để cho bất cứ ai coi thường em thêm nữa, anh cũng sẽ để Xuyến Xuyến gọi anh là ba trước mặt tất cả mọi người. Lý Phàm nhìn Cố Họa Y với ánh mắt nghiêm túc, trên khuôn mặt Cố Họa Y vốn đang đầy nước mắt, giống như tất cả những ấm ức lúc trước đều vỡ hòa ngay trong khoảnh khắc này. Lý Phàm, anh có biết không, bọn họ đều nói em gả cho một kẻ vô dụng. Tất cả mọi người đều nói Xuyến Xuyến không có ba, nó chỉ mới ba tuổi. Lý Phàm một tay ôm lấy Cố Họa Y vào lòng, dịu dàng nói, không, sẽ không bao giờ nữa. Một nhà ba người, trong giờ phút này đều vô cùng hạnh phúc. Kim Thiện Na trốn ở bên cạnh, len lén lau nước mắt, cô đã sớm cảm động đến mức bật khóc. Nhất là giờ phút này, trong lòng cô vô cùng khát vọng tình thân, khát vọng mình có tình thương của mẹ. Nhưng cô thật tâm chúc phúc Cố Họa Y, mặc dù nghe Lý Phàm giải thích rằng nơi này anh chỉ thuê một giờ đồng hồ, nhưng vậy cũng là đủ rồi. Một cảnh tượng khiến cho cả thành phố hâm mộ cuối cùng cũng đến hồi kết, kết thúc bằng một bầu trời đầy pháo hoa. Lý Phàm đưa Cố Họa Y và Xuyến Xuyến đi xuống lầu, kết quả, một cảnh tượng rất không may vẫn ập tới. Nha, đây không phải Lý Phàm và Cố Họa Y sao? Lúc này Cố Tuấn Hào đột nhiên đi đến từ bên cạnh, sau lưng còn có một đám tiểu bối nhà họ Cố. Đương nhiên, Cố Bội Sam cũng ở trong đó, giờ phút này cô ta vẫn mang vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Cố Họa Y, không phải lễ phục dạ hội màu đen. Đây là vì Cố Họa Y muốn tránh khỏi sự nghi ngờ nên đã thay một bộ quần áo khác. Cố Tuấn Hào, anh muốn làm gì? Lý Phàm kéo Cố Họa Y ra phía sau mình, cũng giao Xuyến Xuyến cho cô. Hai tay Cố Tuấn Hào đút trong túi quần, dáng vẻ khinh thị nhìn Lý Phàm, giễu cợt. Nói, được nha Lý Phàm, anh lại dám lén mang theo Xuyến Xuyến đến Caesar Palace. Chẳng lẽ anh không biết tối nay ở đây có chuyện gì sao? Liên quan gì đến anh? Lý Phàm nhíu mày, Cố Tuấn Hào tiếp tục giễu cợt nói, thế nào, tức giận à, vừa rồi, dưới sự chú ý của cả thành phố, hoa hồng pha lê trắng ở tầng cao nhất của Caesar Palace đã nở rộ, vị phú hào thần bí kia vì con gái của mình đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đủ để cả thành phố kinh ngạc. Hơn nữa, vợ của đối phương cũng là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Còn anh thì sao, Lý Phàm? Anh đang mang đến cho con gái của mình thứ gì, không phải chạy đến đây để ăn trực chứ, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, đám tiểu bối nhà họ Cố nhao nhao cười lớn nói. Thật chết cười, cũng là sinh nhật tối nay, con gái của người ta là tiểu công chúa cao cao tại thượng còn có. Người thì lại là đồ vô dụng trốn sau một góc đến để ăn trực. Cố Họa Y, nếu tôi là cô thì đã sớm đuổi Lý Phàm đi rồi. Này, Cố Xuyến Xuyến, cháu biết không, ba của cháu là một tên vô dụng từ đầu đến cuối. Hay là cháu gọi ta một tiếng ba, ta đi mua cho cháu một cái bánh sinh nhật. Ha ha ha, trong lúc nhất thời tiếng cười vang lên liên tiếp, Cố Xuyến Xuyến nước mắt lưng tròng, giọng nói miệng còn hơi sữa, hét lên, các người là người xấu. Ba tôi không phải người vô dụng, vừa rồi ba, mẹ và tôi, ở ngay trong hoa hồng trắng kia. Cách chương,